Lược Thiên Ký, chương 562, ban đêm lại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 595, ban đêm lại đi. Chỉ là trúc cơ tu vi liền dám đến thiên nhất cung địa bàn đến gây sự, thật coi mình là một phương thần tử rồi. Cô gái áo trắng kia quát lui thiên nhất cung Châu Ly, lúc này mới lãnh đạm hướng Phương Hành nhìn thoáng qua, trong ánh mắt lại có chút xem thường, lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi có lẽ có thể giả heo ăn thịt hổ, để Châu Ly trên tay ngươi ăn thua thiệt, nhưng thiên nhất cung có thập đại chân truyền, ba người trước lại thêm thiên nhất cung thiếu cung chủ đều là đã kết đan, gây đến bọn hắn đi ra, ngươi cùng cái này quạ đen cũng bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Phương Hành cùng Đại Kim Ô hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác có chút im lặng. Ngươi mới trúc cơ đâu, cả nhà ngươi đều trúc cơ. Này nương môn từ đâu tới cuồng kình con a, không có cái này nhãn lực kình liền chớ nói lung tung được không? Cái này không có cách nào đem tu vi viết lên mặt quả nhiên rất đau đầu a, khắp nơi đều để người khác xem nhẹ. Cái kia thiên nhất cung Châu Ly coi bọn họ là thành quả hồng mềm bóp thì cũng thôi đi, không nghĩ tới tới cái tự nghĩ có chút nhãn lực kình, lại cũng chỉ coi bọn họ là thành trúc cơ tu vi, đương nhiên, này cũng không trách các nàng, chủ yếu là Phương Hành bây giờ tu vi phóng đại, đi vào kim đan trung kỳ, cái kia hắc sắc cự kiếm truyền lại che đậy hơi thở thuật đồng dạng đi vào một bậc thang, bây giờ hắn cả tu vi giống như bị tầng một khói xanh bao phủ, như ẩn như hiện tùy thời có thể lấy trốn vào hư vô, người bình thường phán đoán tu vi của hắn đã phi thường khó khăn. Cái này Đại Kim Ô cũng là đồng dạng, đi tu hành đường đi cùng bất luận kẻ nào cũng khác nhau, bây giờ cả thực lực mặc dù đã sớm nhập bước kim đan cảnh giới, nhưng tu vi lại không dễ phán đoán, nữ tử này có thể từ Phương Hành ngẫu nhiên hiển lộ khí tức cùng Đại Kim Ô khí huyết trên người ba động bên trên nhìn ra thực lực của hai người bọn họ đều vượt ra khỏi trình độ trúc cơ cảnh tu sĩ, đã tương đương không dễ dàng. Đương nhiên, nữ tử này tựa hồ cực kỳ tin tưởng nhãn lực của mình, lại cũng không biết mình vẫn là nhìn thấp. Trong lúc nhất thời, Phương Hành cùng Đại Kim Ô đều có chút lười nhác trả lời, giờ khóc giờ cười. Mặc dù nữ tử này mới vừa rồi là hảo tâm, nhưng này cuồng đến không biên giới dáng vẻ cũng làm người ta muốn đào nàng y phục. Mà cái kia Khâu họ nữ tử lại không biết Phương này đi trong lòng đang suy nghĩ gì, gặp hắn không đáp lời còn tưởng rằng hắn là bị thân phận của mình dọa sợ, liền cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi không cần sợ ta cũng sẽ không vì khó khăn ngươi, chính trái lại, xem ở ngươi câu nói mới vừa rồi kia phân thượng, ta sẽ dẫn ngươi đi thiên nhất cung đi một lần, nếu như ngươi có dũng khí tại cái kia mặt người trước lặp lại lần nữa ta trọng trọng thưởng ngươi. Phương Hành càng bó tay rồi, bất quá nghe nàng câu nói kế tiếp lại trong lòng khẽ nhúc nhích cười nói. Ngươi có thể mang bọn ta tiến thiên nhất cung, Khâu họ nữ tử cười lạnh nói, tiến thiên nhất cung lại có gì khó chỉ sợ ta không đi, bọn hắn vẫn phải đến mời ta. Chấm chấm, Phương Hành lập tức đáp ứng xuống, tốt ngươi muốn cho ta nói cho ai nghe, Khâu họ nữ tử cười lạnh một tiếng, nói, một cái phụ lòng nam nhân, ngừng lại một chút ánh mắt của nàng bên trong tựa hồ chảy ra hai đạo lửa giận âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta muốn để người kia nghe một chút ngay cả nông thôn đến đổ nhà quê đều hiểu đạo lý, hắn làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ. Dứt lời, bỗng nhiên ánh mắt lại nhìn phía Phương Hành. Mang ngươi nhập thiên nhất cung dễ dàng, cho ngươi ban thưởng cũng dễ dàng, nhưng ngươi tốt nhất đừng chỉ là ngoài miệng nói một chút nếu không. Ngươi hạ chàng sẽ rất thảm, Phương Hành móc móc lỗ mũi cùng Đại Kim Ô liếc nhau một cái. Cái thằng kia chính tặc mi thử nhãn cười, linh đang lớn ánh mắt bên trong tràn đầy xem kịch vui bộ dáng. Phương Hành cũng nhẫn không ở đỡ cái chán, không đa nghi muốn cùng này nương môn dù sao cũng tốt hơn mình trực tiếp đánh vào thiên nhất cung, liền thuận miệng đáp ứng xuống, trong lòng lại là buồn bực hoảng, nhấc lên bình rượu tới dọa an ủi, nhịn xuống không đi quất nàng. Khâu họ nữ tử không nói, lại tại bên cửa sổ ngồi nửa ngày, trên gương mặt yên lặng lăn một hạt nước mắt mà xuống tới. Nửa ngày về sau, nàng bỗng nhiên đứng dậy, một khối linh thạch ném vào trên mặt bàn âm thanh lạnh lùng nói. Đi thôi, sau khi nói xong, đã phi thân đến ngoài cửa sổ, lòng bàn chân sinh mây, đứng ngạo nghễ hư giữa không trung, thoáng đợi Phương Hành một chút. Phương Hành cùng Đại Kim Ô liếc nhau một cái, cấp tốc thương lượng. Ngươi còng lấy ta, chấm, dựa vào cái gì còng ngươi, ngươi lại không phải sẽ không bay. Uy phong nha, thuận tiện cho ngươi bớt mập một chút. Ngươi làm sao không giảm béo, tiểu gia vóc người đẹp, ngoài cửa sổ Khâu họ nữ tử đã đợi không kịp quát lên. Còn không đi, không làm sao được, Đại Kim Ô đành phải ủy ủy khuất khuất bị Phương Hành đạp ở trên lưng, uể oải mang theo hắn bay, cái này nhưng cũng là đến Thần Châu thời điểm thương lượng xong, dù sao cũng là Thần Châu địa giới, có chút không chú ý cũng không được, Đại Kim Ô liền tạm thời ra vẻ Phương Hành tọa kỵ, cũng không có trước mặt người khác hiển lộ nó biết nói chuyện bản sự, vậy cũng là lưu lại một tay, đụng không có mắt cũng tốt tính làm một kế phục bút. Bất quá nó như vậy uể oải bay, tốc độ chậm giống rùa đen, cái kia Khâu họ nữ tử lại càng khinh thường hơn Phương Hành. Tại Tiên Sơn trùng điệp ở giữa chạy như bay mà qua, ước chừng sau nửa canh giờ, đã đến một tòa phàng phất ngọc kính khảm nạm ở trong núi hồ lớn chung quanh, hồ này ước chừng trăm dặm phương viên, ao nước thanh tịnh thấy đáy, dưới ánh mặt trời nổi lên thăm thẳm sóng biếc, liếc nhìn lại, liền có thể cảm nhận được một trận thanh lương chi ý, nước hồ sâu không biết mấy trượng, chỉ vì nước chất thái thanh, lại giống như có thể một chút nhìn tới đáy hồ, càng say lòng người. Mà ở bên hồ một vùng núi bên trên, lại tọa lạc một mảnh kiến trúc trung ương nhất chính là một tòa ngói xanh bích mái hiên nhà cung điện, chiếm diện tích ngàn trượng, cao chừng 10 tầng, vô tận hùng vĩ nhưng lại không chứa bá khí, ngược lại có loại tiên phong đạo cốt bộ dáng, ở đây cung chung quanh còn có to to nhỏ nhỏ không dưới trăm tòa cung phiệt nối liền không dứt ẩn vào mờ mịt mây mù ở giữa, không bàn mà hợp tinh thần thuật số, nội uẩn huyền cơ. Nơi này chính là Thiên Nhất Cung rồi. Phương Hành đánh giá, đồng thời bóp Đại Kim Ô một cái, để nó cũng lưu ý nơi này pháp trận bố trí các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhất Cung chính là Thần Châu tứ đạo bát thiên thập nhị cung một trong, mặc dù ở chúng Thần Châu thế lực bên trong không phải đỉnh tiêm, liền chỉ cần có thể treo đến bên trên một cái danh hiệu thường xuyên bị nhân nhắc tới một phen, vậy liền tuyệt đối không thể coi thường, liền nhìn lần này cái kia Thiên Nhất Cung cung chủ Đường Vô Nhai biết rõ Long Nữ cùng Thương Lan Hải ở giữa không hòa thuận, vẫn còn có dũng khí gióng trống khua chiêng giúp nàng thu xếp chiêu tế một chuyện, liền có thể nhìn ra Thiên Nhất Cung khí phách. Đương nhiên, chuyện này theo Phương Hành liền là Thiên Nhất Cung nhiều chuyện, nhàn đến không có việc gì cãi cọ đầu khi quy công. Đoán chừng Thiên Nhất Cung cũng không nghĩ tới, trong lúc bất chi bất giác liền đem cái này nam chiêm tiểu ma đầu đắc tội. Khâu sư muội đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ tội. Vừa mới bay đến nơi đây, liền nghe được phía trước một tiếng cởi mở cười to, đã thấy một áo lam nam tử giá vân nghênh đón. Người này thân hình cao lớn, khí chất xuất chúng, một thân tu vi thình lình đã là nửa bước kim đan tu vi, từ tuổi đời này đến xem cũng không tục, tay áo bồng bềnh, hồn thiên cưỡi gió mà đi, bên người thì đi theo cái kia trước đây không lâu còn tại Nghiệp Châu thành thấy qua Châu Ly, cái này lúc đầu không ai bì nổi Thiên Nhất Cung đệ tử vào lúc này lại núp ở áo lam phía sau nam tử, sợ hãi rụt rè, xem ra cùng là chân truyền, thân phận lại có cao thấp. Nguyên lai là Thiên Nhất Cung thập đại chân truyền bên trong xếp hạng thứ tư Tô Quân Tô sư huynh tự mình đến tiếp, sư muội không thịnh sợ hãi. Gặp được nam tử này, Khâu họ nữ tử cũng mất lúc trước đạm mạc, nhẹ giọng cười một tiếng, liền ở mây ngược lên lễ. Cái kia áo lam nam tử Tô Quân vội vàng hư đỡ cười nói. Âm linh đường đệ tử thiên tài Khâu Tiểu Ngọc đích thân đến, ta lại thế nào không dám đến. Ha ha, vừa rồi Châu sư đệ trở về nói với ta Khâu sư muội ngươi ở Nghiệp Châu trong thành hiện thân, ta liền lập tức xuất quan, vốn định sửa sang một chút áo cho cái này tiến đến Nghiệp Châu thành tiếp ngươi, nhưng không nghĩ vẫn là chậm một bước, chính ngươi đến đây, vạn mong thứ tội. Nào dám làm phiền Tô sư huynh tự mình đi tiếp, tiểu nữ tử không thịnh sợ hãi. Gặp hai người bọn họ ở nơi đó hư tình giả ý khách sáo, Phương Hành đã mười phần không kiên nhẫn được nữa, uể oải ngồi xổm ở kim ô trên lưng. Thiên Nhất Cung bên trong đã đánh quét ra một gian sạch sẽ lầu các, Khâu sư muội cần phải nhiều ở vài ngày mới tốt. Tốt tại lúc này cái kia Tô Quân đã ra miệng mời, khi nhìn đến Phương Hành cùng Đại Kim Ô lúc lại là khẽ cho mày, nói. Khâu sư muội này đến liền mang theo cái này một cái hầu cận cùng một cái tọa kỵ a, đầu này Kim Ô bề ngoài ngược lại cũng không tệ lắm, Khâu sư muội khi nào thu phục. Khâu Tiểu Ngọc ở Tô Quân trước mặt liền cũng không có khách khí, thản nhiên nói. Ta tới gấp lại là trộm chạy đến, sư tôn cũng không hiểu biết, hầu cận cũng một cái chưa mang, trong thành trong lúc vô tình gặp hai cái này, còn có chút ý tứ, liền tiện tay nhận. Ha ha, không phòng, ta lát nữa tự đi an bài mấy cái tùy tùng tử đến phục sức sư muội. Tô Quân cười ha ha, lơ đễnh, liền ra hiệu Phương Hành cùng Kim Ô cùng sau lưng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là cái kia Châu Ly, vốn là hoài nghi Phương Hành cùng Đại Kim Ô trước đây cũng không nhận ra Khâu Tiểu Ngọc, lúc này nghe nàng về sau, không thể nghi ngờ là xác định điểm này, liền sắc mặt khó coi hướng Phương Hành nhìn thoáng qua, Phương Hành nhưng cũng vừa lúc hướng hắn nhìn lại cố ý hướng phía dưới ngọc trong kính hồ nhổ nước miếng, cái này khiêu khích cử động nhất thời khí Châu Ly giận sôi lên, suýt nữa từ mây bên trên rớt xuống. Hắn bây giờ đang trong cung a. Khâu Tiểu Ngọc vào tới Thiên Nhất Cung về sau, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra tứ quét một lần, nhẹ giọng hỏi. Tô Quân biết nàng hỏi là ai, sắc mặt xấu hổ thấp giọng nói. Lữ sư huynh đang chuẩn bị bái lễ cũng không trong cung. Khâu Tiểu Ngọc nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến nói. Ta đã tới, luôn có thể nhìn thấy hắn. Tô Quân đành phải không nói, cười khổ một tiếng, ở phía trước dẫn đường. Cái kia long nữ ở chỗ nào? Một mảnh trong trầm mặc tiến nhập Thiên Nhất Cung sau đồng dạng bốn phía ngó Phương Hành bỗng nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Cái kia Tô Quân thấy thế cao mày tựa hồ có chút ghét bỏ hắn vô lễ, bất quá cũng chưa mở miệng. Ngược lại là cái kia cùng ở một bên Châu Ly bỗng nhiên âm lãnh cười, nói. Kỳ thật ngươi cũng là đến chiêu tế a, nói cho ngươi cũng không phòng, Thương Lan Hải Trường công chúa Ngao Trinh tiên tử liền ở tại ở giữa cái kia phiến trên hồ Di Tình tiểu tạ bên trong, ngươi như cũng đối chiêu tế cảm thấy hứng thú, ngược lại không phòng sớm đi tiếp một chút, không chừng Trường công chúa liền đúng ngươi mắt xanh tăng theo cấp số cộng tiện nghi ngươi thì sao? Ha ha, là ở đó. Phương Hành không để ý tới hắn, nhìn thoáng qua cung nội hồ nhỏ bên trên một tòa tinh xảo lầu nhỏ, cười hắc hắc nói. Ban đêm lại đi, cái kia cười xấu xa bộ dáng nhất thời dẫn tới Tô Quân cũng nhìn hắn một cái cười nhạt lắc đầu, giống như cảm thấy mười phần buồn cười. Mà Khâu Tiểu Ngọc cũng sâu cảm giác không vui, âm khuôn mặt trừng mắt liếc hắn một cái, đã có chút hối hận dẫn hắn tiến đến, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by Fanmic, cách chương.